Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Rồi, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, khác không nói, nói ngắn lại, tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng dù vậy, không chỉ có là ta, không nói chuyện, biến thành lệ quỷ, hết chương.